ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 151, cơ chí phi ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Dã Càn đóng lại Xích Hà Trang cửa lớn, cũng bằng lấp kín ba người đường lui. Mà phía trước cái kia hơn 30 player, từng cái đã lấy ra vũ khí, mặt lộ vẻ hung quang, đằng đằng sát khí hướng về bọn họ bên này đánh tới chớp nhoáng. Nhìn trước mặt vọt tới cái kia hơn 30 player, Giả Vị Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ở kênh party thảo luận nói, xem ra muốn bình an rời đi, cũng chỉ có thể mở một đường máu. Tam Nguyệt cùng Ngưu Chí Xuân cùng nhau gật gật đầu, nhưng là đã làm tốt bất cứ lúc nào cùng đám người kia động thủ chuẩn bị. Lúc này, ba người chợt nghe, đối phương trong trận doanh đứng ở mặt trước một cái gia hỏa la to một tiếng. Chính là cái kia đạo sĩ béo. Hắn chính là Ngưu Chí Xuân. Trước chính là hắn hố chết chúng ta. Đại gia hỏa cùng tiến lên, giết chết này. Nghe được đối phương này đột nhiên đến kêu to, Giả Vị Minh lúc này mới phát hiện nguyên lai trước mắt đám người kia chính là trước ở hầm ngầm bên trong bị bọn họ hố chết. Khặc khặc, là bởi vì lòng người không đủ, ở tranh đoạt nhập môn lệnh bài thời điểm chết vào đại loạn đấu đám người kia. Mà so sánh với Giả Vị Minh bình tĩnh, Ngưu Chí Xuân nhưng là cảm giác một trận nhức rái. Xin nhờ, rõ ràng bắt được tốt đẹp nhất nơi chính là cái kia xú bộ khoái. Thậm chí liền ngay cả cái kia nữ bộ khoái được chỗ tốt đều so với ta muốn nhiều. Dựa vào cái gì đem sở hữu cừu hận đều tính toán ở bần đảo trên đầu ta? Dựa vào cái gì a, ta xem ra rất giống chịu oan ức sao? Tên của ta rõ ràng gọi Ngưu Chí Xuân. Không biết Ngưu Chí Thôn. Ta không phải Oa Vương a, có điều trong lòng dù có vạn ngàn alpaca vỡ đằng. Hắn nhưng căn bản vô lực thay đổi những người trước mắt này cừu hận mục tiêu. Muốn cùng bọn họ giảng đạo lý. Xem điệu bộ này, cùng trong tay bọn họ đao kiếm giảng đạo lý còn tạm được. Có điều cũng may này Ngưu Chí Xuân khinh công đầy đủ vững vàng. Thấy tình thế không đúng, quay đầu liền chạy. Mà nhìn thấy hắn chạy, những người xung phong tới gia hỏa cũng lập tức thay đổi đầu mâu. Hướng về cái kia hại cho bọn họ mất hết nhiệm vụ khen thưởng Ngưu Chí Xuân truy sát tới. Bên trong chỉ có bốn người chú ý tới Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt. Cũng ở trước mặt bọn họ định ra rồi bước chân. Chính là trước tranh cướp lệnh bài chiến cuối cùng. Ở Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt lóe sáng ra trận sau khi vừa mới bị giết. May mắn gặp bọn họ bốn cái người may mắn. Mắt thấy lại có thể có người nhận ra chính mình. Giả Vị Minh trên mặt nhất thời treo lên người xúc nụ cười vô hại. Đồng thời vẫy tay. Trúc xanh bảo kiếm đã xuất hiện ở hắn trong tay. Băng lạnh mũi kiếm dưới ánh mặt trời phóng ra xanh biếc ánh sáng. Uyển như sau cơn mưa trúc xanh. Thanh tân thoát tục. Nhìn thấy cái này xanh mượt bảo kiếm. Trước mắt này bốn cái gia hỏa lập tức liền hồi tưởng lại hắn cái kia một kiếm dây giết một người khủng bố lực công kích. Đồng thời theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Bốn người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Bên trong một cái khá là cơ linh gia hỏa bỗng nhiên linh cơ hơi động. Đi đầu hô lớn nói. Đê tiện vô liêm sỉ Ngưu Chí Xuân. Trả mạng cho ta. Chấm. Nói xong. Đã cũng không quay đầu lại hướng về Ngưu Chí Xuân đào tẩu phương hướng đuổi tới. Còn lại ba người phản ứng hơi chậm. Có điều cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Một bên hô lớn. Trả mạng cho ta. Khẩu hiệu. Đã việc nghĩa chẳng từ nan hướng về Ngưu Chí Xuân phương hướng ly khai truy sát tới. Bên kia. Nếu như có thể đuổi theo Ngưu Chí Xuân lời nói. Là ba mươi mấy người đánh một cái. Làm sao đều không có đánh thua đạo lý. Mà bên này, bốn cái đánh hai cái tuy rằng vẫn chiếm cứ nhân số trên ưu thế. Nhưng thực lực chân chính đối với so với bọn họ nhưng là biết rất rõ. Tiệt bức đánh không lại a, kết quả là. Công Dã Càn cái kia lão âm thớt chuyên môn cho Giả Vị Minh chế tạo nguy cơ. Liền như vậy ma xui quỷ khiến chuyển đến Ngưu đạo trưởng trên người. Để chúng ta vì hắn mặc niệm 3 giây đồng hồ. Vô lượng thiên tôn, mặc niệm xong xuôi, giả vị minh lập tức cho gọi ra hệ thống giao diện. Cũng đem Ngưu Chí Xuân đá ra đội ngũ. Tam Nguyệt lúc này nhưng là bỗng nhiên xoay đầu lại. Đối với giả vị minh hỏi. A Minh, ta trước nghe lời đoán ý kỹ năng phát động. Xác định cái kia công giã cản hai lần nói chuyện tiền hậu bất nhất. Phía trước hắn nói chưa từng thấy những thứ đồ này chính phẩm sẽ không có giả. Vậy hắn đến tột cùng là ở nơi nào nói dối? Muốn ta đoán lời nói. Nếu như lúc trước hắn nhìn thấy những người tang vật, nên vẫn là dám nhận lấy. Giả vị minh bình tĩnh nói. Này cùng Hoàng Cung thị vệ trường Thạch Ngạn Minh miêu tả vừa vặn nhất trí. Huống chi ngoài ra, cũng không có hắn giải thích hợp lý. Nhún vai một cái, giả vị minh nửa đùa nửa thật nói rằng, lẽ nào hắn một cái hỗn giang hồ, còn thật là có can đảm tạo phản hay sao? Đang khi nói chuyện, hai người đã hướng về Tô Châu thành phương hướng đi đến. Mà khi giả vị minh thân thể mới vừa rời đi Xích Hà Trang cửa lớn 3 trượng khoảng cách thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 13 con bồ câu trắng. Tranh nhau chen lấn vỗ cánh, hướng về giả vị minh bả vai rơi xuống. Phi ngư, cứu mạng, phi ngư, cứu mạng, phi ngư, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, nơi này tỉnh lược n cái cứu mạng. Phi ngư, phi ngư, giả sư huynh đệ ta gặp phải phiền toái lớn. Chờ ngươi lúc nào từ cái kia không thể nào tiếp thu được tin tức đặc thù địa điểm đi ra. Kính xin ngay lập tức chim bồ câu liên hệ ta. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta vượt qua lần này cửa ải khó. Sau đó ngươi chính là thần bộ ti đại sư huynh. Ta tuyệt đối sẽ không sẽ cùng ngươi tranh cái gì. Nhìn thấy này liên tiếp 13 phong cầu cứu tin. Giả vị minh không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Để cái này vẫn đối với chính mình không phục không cam lòng ra hỏa. Lại không tiếc như vậy ăn nói khép nép hướng mình cầu cứu. Nhìn thấy bên cạnh Tam Nguyệt ánh mắt nghi hoặc, giả vị minh đơn giản đem nội dung cùng nàng giải thích một hồi. Đồng thời tiện tay cho phi ngư trở về một cái dùng bồ câu đưa tin. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giả vị minh chỉ chốc lát sau. Bồ câu trắng lần thứ hai bay trở về. Ai? Sự tình nói rất dài dòng. Ta đang làm sư môn nhiệm vụ thời điểm. Bị hố. Phi ngư lại quá đầy đủ 3 phút. Lại là một con bồ câu trắng bay tới. Lần này đưa thư nội dung tương đối dài. Nhưng là phi ngư đem hắn tao ngộ rõ ràng 10 hướng về giả vị minh nói rõ. Thời gian rút lui đến 3 tiếng trước. Địa điểm. Núi Thanh Thành dưới. Phi ngư dựa theo du tiến cho hắn sai khiến nhiệm vụ. Hắn cần phải tìm được một cái biết được nội tình phái Thanh Thành đệ tử. Cũng đem bắt sống mang về thần bộ ti. Trải qua cả ngày điều tra. Hắn rốt cục đem mục tiêu khóa chặt ở một cái tên gọi là phong người uyên phái Thanh Thành đệ tử trên người. Cũng ở trở về núi phải vượt qua trên đường mai phục. Đem một lần bắt giữ. Sự tình nếu như chỉ là nếu như vậy. Phi ngư nhiệm vụ có thể nói hoàn thành đến tương đương thuận lợi. Cũng hết sức xuất sắc. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị áp giải cái này phong người uyên trở về thần bộ ti thời điểm. Nhưng là trùng hợp gặp được một cái mặt vàng hán tử cùng bọn họ gặp thoáng qua. Sau đó, chúng ta phi ngư bạn học đã nghĩ đến giả vị minh trước ở phúc uy tiêu cục nhiệm vụ bên trong đã nói lời nói. Một cái nhiệm vụ hoàn thành hơn cao. Có thể bắt được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Kết quả là, chúng ta phi ngư bạn học ở cùng đối phương gặp thoáng qua trong nháy mắt. Đột nhiên một cái bước xa che ở cái kia mặt vàng hán từ trước người. Tú Xuân đao ở trong tay xoay ngang. Liền đem đối phương cho ngăn lại. Sau đó tự tin 100% nói rằng, tuy rằng trên người ngươi cũng không có ăn mặc Thanh Thành đệ tử quần áo. Nhưng ngươi khẳng định cũng là một cái Thanh Thành đệ tử. Thậm chí ở phúc uy tiêu cục vụ án trên, ngươi biết đến khả năng so với phong người uyên còn nhiều hơn. Thậm chí, Ngươi còn có thể là Dư Thương Hải dòng chính thân tin. Một khi thả ngươi rời đi, hậu quả khó mà lường được. Cái kia mặt vàng hán tử nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Theo nhưng chỉ là rất bình tĩnh lắc lắc đầu. Ta không phải, ta cùng phái Thanh Thành không có bất cứ quan hệ gì. Có quan hệ hay không không phải là ngươi định đoạt. Phi Ngư càng nói càng là đắc ý. Năng lực của ta khá là đặc thù. Không chỉ có thể vạn dặm truy hung, khiến không chỗ che thân. Đồng thời cũng có thể nhìn thấu mê chướng. Bất luận người nào, chỉ cần bị ta nhìn một chút, là có thể lập tức biết tên của hắn. Ánh mắt trêu tức ở mặt vàng hán tử trên người đánh giá. Phi Ngư tiếp tục nói. Mà ngươi, không chỉ tại đây cái đặc thù thời gian, xuất hiện ở cái này địa điểm đặc biệt, thậm chí liền ngay cả tên của ngươi, cũng cùng phái Thanh Thành nhân tự bối đệ tử giống nhau như đúc. Phi Ngư càng nói càng là đắc ý, nghiễm nhiên có một loại hôm Conan phụ thể cảm giác. Một đôi không hề đặc sắc đại chúng hóa trong mắt nhỏ, càng là phóng ra ánh sáng trí tuệ, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Cả người liền dường như tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong. Trong tay Tú Xuân đao chỉ tay cái kia mặt vàng hán tử mũi. Ta cũng đã nói tới rõ ràng như thế. Lẽ nào ngươi còn không chịu thừa nhận thân phận của chính mình sao? Miêu Nhân Phượng, Cách Chương.